Mà Thế Đại trở về. Chương 1015, dẫn lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ô Linh Thanh chiến lực cùng năng lực, chỗ có dị chủng đều đối tin tưởng không nghi ngờ. Riêng là khi địch đống cái kia 300 dị chủng sau khi chết. Còn lại dị chủng đối Ô Linh Thanh lời nói có thể nói là đã nói là làm. Huống chi Ô Linh Thanh bản thân liền là ở đây chỗ có dị chủng bên trong. Cấp bậc sức chiến đấu cao nhất mạnh nhất một người. Cho nên Ô Linh Thanh rời đi. Không có người hướng chỗ xấu nghĩ. Cũng căn bản không người hội nhàn rỗi không chuyện gì lo lắng Ô Linh Thanh an nguy. Dù sao nếu là liền Ô Linh Thanh đều giải quyết không phiền phức. Bọn họ lo lắng cũng vô dụng. Cũng là bởi vì loại này bỏ mặc không quan tâm. 700 dị chủng đội ngũ cứ như vậy hoàn toàn cùng thủ lĩnh Ô Linh Thanh tách ra. Lấy hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng khoảng cách càng kéo càng xa. Rời đi đại bộ đội Ô Linh Thanh tại hành tẩu một đoạn đường về sau liền dừng lại. Chào mày cùng một chỗ. Tinh hồng trong con mắt chiếu rọi thần sắc là bàng hoàng cùng bất an. Nàng xác thực nghe được một chút không bình thường động tĩnh. Rất nhỏ lại làm cho nàng lập tức lông tơ đứng thẳng. Thậm chí không chút do dự lao ra. Bởi vì nàng nghe được trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền đến. Đứt quãng âm thanh nhỏ bé. Để Ô Linh Thanh đi một đoạn đường rất dài đều không có tìm được. Chỉ có thể lúc đi lúc ngừng dò xét cụ thể phương vị. Mà theo khoảng cách càng phát ra tới gần. Ô Linh Thanh trong mắt hoảng sợ liền càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì cái kia khóc nỉ non âm thanh đã càng ngày càng rõ ràng. Nương theo lấy bi bô tập nói đôi câu vài lời. Ô Linh Thanh nội tâm tràn đầy mãnh liệt trùng kích. Không chịu nổi nhớ lại lần nữa xông ra nàng đại não. Để cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Có thể Ô Linh Thanh lại là hoàn toàn hai loại. Mà Thế bạo phát không bao lâu. Nàng ngay tại nghèo đói bên trong ăn hết chính mình nữ nhi ruột thịt. Đồng thời cũng chính là chuyện này. Để Ô Linh Thanh nội tâm một mực có cái mở không ra bế tắc. Ở trước mặt nàng cho tới bây giờ không thể xuất hiện một tuổi phía dưới hài đồng. Riêng là nữ đồng. Cho nên tại ngay sau đó bé gái khóc nỉ non âm thanh đứt quãng. Lại cũng không rõ rệt xuất hiện lúc. Ô Linh Thanh trực tiếp liền cái này trong núi sâu tại sao lại có trẻ sơ sinh chuyện này bản thân đều vô ý thức xem nhẹ. Cũng căn bản không nghĩ tới là có người hay không cố ý dẫn dụ. Quảng cáo, tâm tình bôn hội nàng cơ hồ trong nháy mắt liền lao ra. Tìm cái kia trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh nơi phát ra. Nơi xa một tòa cao ngất trên đại thụ. Lộ Băng Trạch giơ một bộ ống nhòm. Đem Ô Linh Thanh chạy vội dáng người thu hết mắt. Thật sự là đáng sợ dị chủng. Con mắt đỏ thành bộ kia quỷ bộ dáng. Lộ Băng Trạch hùng hùng hổ hổ lấy. Sau đó lại thay đổi phương hướng bắt đầu quan sát Đại Thanh cùng Vượng Tài phương vị. Giờ khắc này ở Đại Thanh trên lưng. Vượng Tài chính lấy nhỏ nhất hình thể gắt gao nắm lấy Đại Thanh vũ mao. Một cái khác chảo thì là nắm lấy một phương khối vải. Đại Thanh. Phía trước, Vượng Tài chỉ huy Đại Thanh, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu, chí ít phái đoàn 10 phần. Đại Thanh không hổ là nghịch hướng hình giống loài, rất nhanh lý giải Vượng Tài đại khái ý tứ, trực tiếp một cái cúi sông hướng về phía trước một khỏa đầu cành bay vút đi. Vượng Tài, xoẹt, một chút kéo xuống trong tay khối vải một bộ phận, hướng phía dưới đầu cành chạc cây một cái tay run. Nhất thời tại Đại Thanh bay qua lúc gốc cây kia chạc đầu cành. Một phương vải liền rủ xuống mà lên. Hậu phương Ô Linh Thanh một đường dọc theo thanh âm tìm tới. Rất nhanh liền tới chỗ này. Cảm giác nhạy cảm nàng lập tức ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Xoát, tinh hồng đồng tử bạo bắn ra hung quang. Ô Linh Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên. Khối kia vải lập tức xông vào nàng mắt. Cái kia cỗ mùi máu tươi cũng là từ bên trên tản ra. Ô Linh Thanh thân thể chấn động. Kinh hãi nhìn lấy cái kia vài liếc một chút về sau. Lập tức phi tốc hướng về phía trước tiếp tục đuổi qua. Cái kia vài rõ ràng là trên quần áo kéo xuống đến. Có lẽ là động vật gây nên. Có lẽ là nhánh cây quét đến. nhưng mặc kệ như thế nào vậy cũng là mang theo mùi máu tươi y phục toái phiến. Trọng yếu nhất là, y phục này toái phiến lại thêm trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một hệ liệt tình huống. Không đủ một tháng đại em bé bị phi cầm dã thú mang đi. Một đường cắn xé một đường đổ máu. Ô Linh Thanh lập tức bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Tuy nhiên nàng cũng không biết mình đuổi theo là muốn làm cái gì. Chỉ là bay vút đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng 700 dị chủng bộ đội khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Bất chi bất giác liền một thân một mình sâu vào núi rừng bên trong. Cùng một thời gian tại 700 dị chủng trong đội ngũ. Làm theo là một bộ nhạc vui hòa cảnh tượng. Phía trước xuất hiện rõ ràng di động dấu vết. Lúc này một tên dị chủng bỗng nhiên kích động chạy tới báo cáo. Hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Sở Hàm bọn người nhất định tại phụ cận. Xác định là di động dấu vết. Một tên cấp 7 dị chủng cảnh giác một chút. Đồng thời lại hưng phấn mà lên. Di động dấu vết. Cái này cũng không phổ biến. Bọn họ bình thường gặp được dấu vết đều là phi thường rất nhỏ tiểu dấu vết. Hoàn toàn nhìn không ra trương pháp cùng lưu lại dấu vết này người di động phương hướng. Sở Hàm luôn luôn rất cẩn thận. Cho nên một mực không có thể làm cho dị chủng bắt ở cái đuôi. Nhưng làm dưới bỗng nhiên xuất hiện di động dấu vết. Làm theo giống như là lão thiên rốt cục mở mắt. Bọn họ dị chủng liền có thể thông qua cái kia dấu vết tình huống cụ thể. Phân tích ra Sở Hàm bọn người trước khi đi qua phương hướng nào. Chỉ cần có thể tìm ra Sở Hàm, bọn họ này còn cần đến một nơi đốt. Càng không cần lại lấy nhổ cỏ phương thức bức Sở Hàm xuất hiện. Vạn phần xác định, báo cáo dị chủng cuồng gật đầu. Truy không truy, truy, cấp 7 dị chủng hưng phấn nói. Xem ra Sở Hàm đã cùng đường mặt lộ, hoặc là chính hắn cũng biết lại trốn ở đó cũng là vọng nhưng. Cho nên đã cam chịu chuẩn bị chờ chết. Ta nhìn chưa hẳn a, cái này có phải hay không là âm mưu? Một tên khác dị chủng cầm ý kiến phản đối. Chúng ta vẫn là chờ Ô Linh Thanh trở về làm tiếp quyết đoán. Quảng cáo, cơ hội mất đi là không trở lại. Bỏ lỡ lần này nhưng là không còn. Cấp 7 dị chủng không muốn từ bỏ. Lại nói chúng ta 700 người. Hắn Sở Hàm mới bao nhiêu người? Cầm ý kiến phản đối dị chủng nhíu nhíu mày. Nhịn không được nói. Cái kia trước chờ kết quả phân tích lại nói. Cũng không nhất định có thể tra ra Sở Hàm cụ thể phương vị. Cấp 7 dị chủng không để bụng. Hưng phấn mang người liền bắt đầu dọc theo dấu vết một vừa phân tích. Tại trăm tên dị chủng cộng đồng nỗ lực dưới. Chỗ kia dấu vết rất nhanh bị phân tích hoàn tất. Chỉ là kết quả lại làm cho mọi người có chút ngạc nhiên. Bởi vì cái này di động dấu vết biểu hiện kết quả vì hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Nói cách khác chỗ này dấu vết hoặc là Sở Hàm lưu lại ngụy trang. Hoặc là cũng là Sở Hàm nhân mã ở chỗ này chia binh hai đường. Nếu là cái trước, làm theo mục đích rất dễ đoán đo. Cái kia chính là cố ý mê hoặc dị chủng. Có lẽ hai cái phương hướng tất cả đều là giả cũng không nhất định. Còn nếu là cái sau. Vậy coi như là một lần tuyệt hảo truy kích đồ diệt nanh sói chiến đội cơ hội. Thử nghĩ, Sở Hàm 300 người làm hai đường. Bất luận cái gì một đường 700 dị chủng đuổi theo đều là thắng dễ dàng tiết tấu. To lớn số lượng kém cho dị chủng tuyệt hảo ưu thế. Có thể hỏi đề ngay tại ở, sự thật ẩn núp trong bóng tối. Dị chủng không thể nào biết được. Giờ khắc này đối mặt lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng đại cục. Có thể hết lần này tới lần khác tại như thế thời điểm then chốt. Ô Linh Thanh lại không tại. Cấp 7 dị chủng nhức đầu. Tại tinh tế nghĩ tới về sau quyết định mạo hiểm. Chia binh hai đường. 400 người truy bên trái đầu này. Còn lại 300 dị chủng theo ta đi bên phải con đường này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.